Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Hà nghe Trương Quế Hoa trách móc, cảm thấy khó chịu nhưng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể bối rối giải thích. Tôi đâu có nói cô ấy không tốt. Tuy nhiên, Trương Quế Hoa biết rõ Vương Tiểu Hà là người trọng nam khinh nữ, nên không nhịn được mà lên tiếng dọa cô ta. Còn nữa, mấy câu cô vừa nói là kiểu suy nghĩ phong kiến, mê tín đấy. Cô ở trong gia trúc viện thì thôi, đừng có nói linh tinh ngoài kia, cẩn thận bị mấy anh bảo vệ khoa bắt, lúc đó có ông Chu cũng chẳng giúp được đâu. Vương Tiểu Hà nghe đến từ bảo vệ khoa, sợ hãi nhìn quanh cửa sổ, lẩm bẩm, mọi người nói gia trúc viện quy củ nhiều quá, làm tôi sợ thật. Thôi không nói nữa, không nói nữa. Trương Quế Hoa thấy Vương Tiểu Hà bị dọa đến im lặng, trong lòng thấy thoải mái một chút. Nhưng khi nghĩ đến việc trong nhà còn nhiều thứ phải chịu đựng, bà lại cảm thấy bức bối, không biết cuộc sống này sẽ kéo dài đến bao giờ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 257 HTML. Sau khi Ôn Noãn về đến nhà, cô ngâm mấy con cá muối, định chờ lúc nấu canh ngao heo bụng gà thì sẽ cho thêm vào, như vậy canh sẽ đậm đà hơn. Không lâu sau, Cố Thanh Hàn trở về, trên tay mang theo một số câu đối. Lý Chính Ủy bảo chúng ta viết vài câu đối, lát nữa tôi cùng mọi người dán lên. Ôn Noãn nhìn những câu đối đó, là giấy đỏ với chữ đen, rất đẹp, chữ viết có vẻ rất thẩm mỹ. Cô đoán chắc Chính Ủy là người thích đọc sách, viết chữ cũng rất khá. Ôn Noãn nhìn quanh sân một chút rồi nói, cặp ngắn này thì dán ở cửa sân, còn cặp dài hơn tôi sẽ dán ở cửa chính. Cố Thanh Hàn liếc nhìn hai cặp câu đối trong tay, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Vậy để tôi dán cặp ngắn trước nhé. Cách chương.